Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281. Nhà trên cây, 10 phần 10. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền là trung tuần tháng riêng. Tiệm hoa tại tiếp khách sạn khai trương lãng hoa sinh ý sau bình tĩnh lại. Sẽ không có gì làm ăn lớn. Nhiều lắm thì một chút xe theo đường cái trải qua, nhìn thấy tiệm hoa sẽ đỗ xe thuận tiện mua một bó hoa. Nam Phi người còn thật thích tiên hoa, hoặc là nói bọn hắn thật thích loại này lãng mạn nguyên tố. Sinh mệnh thụ khuếch trương rất nhanh, nó không có hung hăng cao lớn, mà là ngang sinh trưởng, tán cây trải rộng ra phải có hơn 2.000 mét vuông. Không sai biệt lắm tương đương với 5 cái tiêu chuẩn sân bóng rổ quy mô. Nó chỉnh thể tạo hình có chênh lệch chút ít thấp bé. Giống như là con mối tổ bên cạnh nấm 2 Termitomycy. Nhưng đây cũng là sinh mệnh thụ đặc điểm. Nó không theo đuổi cao lớn, mà là theo đuổi cho tinh linh cùng sinh mệnh cung cấp sống ở chỗ. Thừa dịp bảo hộ khu lúc không có người, Dương Thúc bảo đi triệt tiêu biến hình thuật nhìn một chút. Hắn cảm thấy này sinh mệnh thụ đã đầy đủ bao la hùng vĩ. Có thể ở phía trên tu kiến nhà gỗ. Các tinh linh bây giờ còn chưa có cái ký túc xá đâu. Trồng dưới cây cây mây trắng dài ra đứng lên. Thô thô xanh biếc dây leo còn quấn sinh mệnh thụ sinh trường. Quấn một vòng lại một vòng. Lúc này sợ không phải đã có 100 mét chi trường. Theo rễ cây dài đến tán cây bên trong. Tựa hồ sinh mệnh thụ cũng muốn để nó biến thành bậc thang. Cho nó cung ứng năng lượng nhất là dồi dào. Này cây mây trắng hiện tại lớn lên cùng Dương Thúc bảo bắp chân lớn như vậy mảnh. Tựa như trên cành cây quấn lấy một sợi thừng bậc thang. Các tinh linh đều là dẫm lên này cây mây trắng đến leo cây. Dương Thúc bảo dẫm lên cây mây trắng trèo lên trên. Hắn đi theo thường lệ lấy sinh mệnh tuyền. Sau đó xé rách khối tiếp theo cây mây trắng vỏ cây nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Cái đồ chơi này mùi vị không hề tốt đẹp gì, nhưng chứa giảm nhiệt thành phần. Nó không phải chất kháng sinh, cho nên không sợ sinh ra tính kháng dược. Lúc không có chuyện gì làm nhai hai cái hiệu quả không tệ. Trên cây sống ở vô số chim bay, chim chuột, vẹt nhóm đều ở chỗ này. Nhiều nhất vẫn là rồng rộc. Chạc cây bên trên treo từng cái rồng rộc tổ chim, trong đó lớn nhất cùng cái cỏ nhỏ phòng, đường kính phải có hơn 1 mét, cho đứa bé làm nhà trên cây đều có thể. Hắn coi là này tổ chim bên trong có thật nhiều rồng rộc. Kết quả đụng lên đi xem xét một cái mỏ nhọn xông ra. Tiếp lấy xuất hiện là một con chim lớn, ánh mắt sắc bén, vuốt chim cường ngạnh, lông vũ xám đen như sắt. Đây là Châu Phi chim ưng, ngồi tại trên chạc cây ăn quả rôn cười nói. Kinh hỉ đi, Dương Thúc bảo gật đầu nói. Cây này bên trên hiện tại có bao nhiêu chủng loại chim? Đúng là niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới chúng ta địa bàn bên trên còn có tiểu chim ưng. Châu Phi chim ưng là chim ưng bên, trong cái đầu tương đối nhỏ. Tục danh chính là tiểu chim ưng. Lực chiến đấu của bọn nó tương đối mạnh, nhưng còn kém rất rất xa đại bàng ma sồ cùng miệng điêu này một ít Châu Phi bầu trời bá chủ. John nói ra, đúng, nó kỳ thật vừa tới không có 2 ngày. Ta coi là nó sẽ bắt giữ rồng rộc, vốn định đưa nó đuổi ra tổ chim. Kết quả bọn chúng vậy mà sống ở cùng một chỗ, không có sinh ra xung đột. Dương Thúc bảo nói ra, bọn chúng sẽ không sinh ra xung đột. Bọn chúng ở cùng một chỗ là cả hai cùng có lợi. Tiểu chim ưng sẽ không xây tổ, mà rồng rộc sao huyệt cái đầu lớn, có thể dung nạp bọn chúng cho chúng nó che gió tránh mưa. Rồng rộc đem sao huyệt cung cấp cho tiểu chim ưng làm phí bảo hộ. Bọn chúng rất dễ dàng nhận rắn cùng chó rừng loại động vật công kích. Một khi có rắn tiến vào tổ chim bên trong kia, toàn bộ rồng rộc gia tộc cho hết trứng. Có tiểu chim ưng loại tình huống này liền dễ làm. tiểu chim ưng tuy là so ra kém đại bàng ma sồ cùng miện điêu, nhưng chung quy là ăn thịt tính mãnh cầm. Phổ thông rắn độc tại bọn chúng trước mặt chính là đưa đồ ăn. Dương Thúc Bảo sờ lên tiểu chim ưng đầu. Tiểu chim ưng thò đầu ra thấy là hắn tại gõ cửa liền lại chui trở về. Bọn chúng rất thích rồng rộc sao huyệt. Không riêng rộng lớn hơn nữa thông gió tính tốt. Suy nghĩ một chút mỗi ngày ở bên ngoài săn bắn muốn chịu đủ liệt nhật tra tấn. Dạng này có cái gió mát phất phơ sao huyệt là nhiều chuyện hạnh phúc. Sinh mệnh thụ cho các tinh linh lưu lại tạo dựng phòng ốc địa phương. Mỗi cái chủ trạc cây phân nhánh thời điểm đều sẽ bình ổn hướng ra phía ngoài phát triển. Dạng này tại trạc cây giường trên bên trên tấm ván gỗ liền có thể nơi đó cửa thật to thuận tiện nhà trên cây thành lập. Dương Thúc Bảo nhìn một chút trạc cây sinh trưởng tình huống tâm lý nắm chắc. Lúc trước hắn tại trên mạng lục soát qua. Nam Phi có chuyên môn nhà trên cây công ty, dạng này không cần chính mình bắt đầu từ số không thành tích phòng. Chỉ cần chọn tốt kích thước có thể trực tiếp đi mua cái nhà trên cây. Đến lúc đó đem mang về tiến hành ghép lại liền tốt. Hiện tại hắn địa bàn bên trên hết thảy 7 cái tinh linh. Mọc ra trạc cây vừa lúc cũng là 7 cái, nhưng có 2 cái trạc cây ở ngoại vi vẫn còn tương đối nhỏ. Sinh mệnh thụ còn tại sinh trưởng bên trong, này một ít trạc cây quy mô vẫn như cũ sẽ mở rộng. Thế là lão Dương liền muốn trước dựng lên 5 cái nhà trên cây. Này 5 cái nhà trên cây cũng không phải đều dùng để làm phòng ngủ. 4 cái phòng ngủ 1 cái phòng khách, sinh mệnh tuyền bên cạnh trạc cây bền chắc nhất, dáng dấp rộng rãi nhất, hắn có thể trong này xây khách phòng. Muốn mua nhà trên cây phải đi Durban. Dương Thúc Bảo sớm gọi điện thoại cùng nhà máy câu thông qua rồi. Bọn hắn có hàng mẫu cũng có tồn kho. Đa số nhà gỗ nhìn kỹ chỉ cần kích thước phù hợp có thể làm trận mang về. Trung tuần không có việc gì thời điểm. Chính Dương Thúc Bảo lái xe mang Malone đi Durban mua nhà trên cây. Cây này phòng nhà máy gọi là tiểu phu ngủ lại chỗ. Bọn hắn sinh ý làm rất lớn, nhà trên cây không riêng cung ứng châu Phi, càng quan trọng hơn là thông qua hải vận đưa đến Á Âu Mỹ thị trường. Giống như Thụy Điển hiện tại lưu hành cực quang thưởng thức nhà gỗ chính là bọn hắn nhà máy sản xuất. Tiểu phu ngủ lại chỗ tại thành thị vùng ngoại thành khu công nghiệp. Bên này rất nhiều vật liệu gỗ tương quan nhà máy. Hắn trên đường không ngừng nhìn thấy có hàng xe lôi kéo gỗ mở hướng khu công nghiệp. Chờ đến khu công nghiệp cửa ra vào lại nhìn thấy không ngừng có hàng xe lôi kéo đồ dùng trong nhà. Đồ gỗ đẳng hóa vật mở hướng bến cảng. Khu công nghiệp rồng rắn lẫn lộn. Nhân yêu tụ tập. Nơi này bảo an lực lượng rất cường đại. Cửa ra vào có 4 cái trung niên người da đen ôm súng đang đi tuần. Cùng cái vũ trang cứ điểm dường như, Dương Thúc Bảo tại cửa ra vào cho tiểu phu ngủ lại chỗ nghiệp vụ viên gọi điện thoại. Một lát sau một tên thanh niên người da trắng vội vã chạy đến đón hắn. Có thanh niên mở đường các nhân viên an ninh mới cho qua. Cái này khiến lão Dương thật tò mò. Durban chị ăn thật không tốt sao? Thế nào khu công nghiệp quản lý như thế nghiêm ngặt? Nghiệp vụ viên Greg cười khổ nói. Bình thường không có như thế nghiêm, lễ Giáng sinh thời điểm khu xưởng nghỉ tương đối rảnh rỗi. Sau đó có một đám hỗn đản cầm súng giết tiến đến. Bọn hắn đánh cướp mấy nhà công ty bộ tài vụ, còn tốt không giết người, chỉ là đoạt một chút két sắt cùng máy tính các loại đồ vật. Dương Thúc Bảo líu lưỡi, còn có loại sự tình này. Thật nghiêm trọng a, Greg nhún nhún vai nói. Ai nói không phải đâu. Cho nên khu xưởng tăng cường quản lý. Các nhà máy liên hợp thuê một nhà công ty bảo an. Vòng quanh toàn bộ nhà máy kéo lưới điện. Ngươi xem, hắn chỉ hướng khu xưởng tường vây. Phía trên có lưới điện vờn quanh. Cách một khoảng cách sẽ còn có treo tấm bảng gỗ. Phía trên dùng tinh hồng sơn viết. Circuit Bayard, ADT và một nhà công ty bảo an. Cung cấp 24 giờ cảnh báo bảo hộ làm việc. có bất kỳ dị thường công ty sẽ bằng nhanh nhất tốc độ điều động bảo an nhân viên tiến hành tiếp viện. Dương Thúc Bảo hỏi, người an ninh này công ty phí tổn có cao hay không? Grant nói ra, đối với chúng ta loại hãng này đến nói rất cao. Toàn bộ khu công nghiệp một năm phí tổn hơn 1000 vạn. Bất quá đối với gia đình đến nói cũng không tính cao. Trừ bỏ thiết bị phí sau một năm phí tổn ước chừng là hơn 2 vạn khối. Dương Thúc Bảo nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn trước kia không biết Nam Phi còn có loại này công ty bảo an. Hiện tại biết liền muốn cho tiệm hoa làm cái bảo an phục vụ. Lão gia tử thường xuyên ra ngoài. Nick một người ở trong tiệm hoa quả thực không đủ an toàn. 276 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.